Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1949, chương 1893, độc hưởng quang âm. Tiền thương nhất kéo lấy suy yếu mà mỏi mệt thân thể một đường tiến lên. Không có Tiểu Toàn Phong cung cấp kính sư về sau, hắn rất nhanh cũng phát hiện kính thành bên trong không biết sinh vật, có thể đưa hắn xuyên qua trong kính thế giới. Chính như địa ngục điện ảnh nhắc nhở, kính thành bên trong xác thực không có rõ ràng nguy hiểm. Cho dù hắn cơ hồ từ trước tới giờ không buông xuống đề phòng, cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được kính thành bình thản cùng an bình. Theo cách xa kính thành trung tâm, kính tường ở giữa khoảng cách cũng dần dần biến rộng rãi. Không tại dường như phía trước đồng dạng phong bế chen chúc. Tầm mắt khắp nơi là góc chết. Tới rồi sao? Tiền thương nhất ngẩng đầu. Xa xôi màn ánh sáng bảy màu chẳng biết lúc nào đã đến trước người. Hắn thả chậm tốc độ. Ước chừng sau 3 phút. Đi tới một chỗ sâu không thấy đáy rãnh trời. Hắn nửa ngồi trên mặt đất. Tay phải chống đỡ mặt đất. Thăm dò nhìn xuống dưới. Trắng xóa sương mù che chắn tầm mắt. Trong sương mù, màn ánh sáng bảy màu trực trùng vân tiêu. Giống một đầu ngăn cách kính thành giải lụa màu. Ngẫu nhiên có thể thấy được trong sương mù xuất hiện lấp lóe điểm sáng. Nhưng mà, không đợi nhìn kỹ, lập tức lại biến mất. Cái gì cũng nhìn không ra. Tiền thương nhất thu hồi ánh mắt, thở nhẹ một hơi. Tả hữu nhìn lại, chợt phát hiện, chẳng biết lúc nào, hắn phía bên phải 100 mét vị trí xuất hiện một gian màu nâu làm bằng gỗ phòng nhỏ. Phòng nhỏ lẻ loi trơ trọi đứng ở rãnh trời ranh giới. Thập phần thu hút sự chú ý của người khác, cơ hồ không cách nào coi nhẹ. Hắn biết, căn này phòng nhỏ khả năng cùng địa ngục điện ảnh có quan hệ. Hắn đứng lên, hướng nhà gỗ đi tới. Đi tới nhà gỗ phía trước, chỉ thấy phía trên đại môn trên biển hiệu viết địa ngục cửa hàng, 4 chữ. Tiền thương nhất hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ là tiếp tế địa phương? Có lẽ tiểu thái cũng tại. Nói không chừng có thể theo trong miệng hắn hỏi ra điểm kính quỷ tình báo. Nếu như linh hồn có thể giao dịch, kia hơn phân nửa cũng có thể chuộc về. Hắn đi đến trước cổng chính, đẩy cửa vào, két một phen, hai phiến cửa gỗ bị đẩy hướng hai bên trái phải, đâm vào trên tường, phát ra trầm muộn tiếng va chạm. Trong phòng không có tiểu thái thân ảnh, cũng không có quen thuộc quầy hàng đến mua bán đặc thù đạo cụ. Cả gian bên trong nhà gỗ chỉ có một cái một mình tủ quần áo đứng ở góc tường. Tiền thương nhất ánh mắt hơi thất lạc, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục như thường. Hắn đi đến tủ quần áo phía trước, đứng ở bên phải, đem tủ quần áo mở ra. Tại mở ra đồng thời hắn nhanh chân lui lại, phòng ngừa bên trong khả năng tồn tại đánh lén. Vô sự phát sinh, hắn nhìn về phía trong tủ treo quần áo. Phát hiện áo cán bên trên mặt treo mấy món rộng lớn màu trắng áo khoác. Áo khoác hai vai có mang theo huyết sắc vòng xoáy quân hàm. Cái này áo khoác hắn đã từng trên người Ô Hữu gặp qua. Trong lòng của hắn có đại khái suy đoán. Tiếp theo, hắn đưa tay phải ra, đem màu trắng áo khoác cầm trong tay. Lập tức, địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Trang bị tên, độc hưởng quang âm. Trang bị loại hình, phòng ngự, bộ vị, bộ ngực, hiệu quả thuyết minh, có thể chống đỡ ngự thời gian ăn mòn, bảo hộ diễn viên tại quang âm chủng bên trong hành tẩu. Chú ý hạng mục, cần tiêu hao cực ít đo sức sống duy trì. Này trang bị có thể bị mặt khác diễn viên phá hư. Giao dịch hạn chế, không thể giao dịch, nhìn như vậy đến, phía ngoài màn sáng vị trí xác thực chính là quang âm chủng lối vào. Nói chuyện đồng thời, tiền thương nhất đã mặc vào độc hưởng quang âm. Hắn hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm thụ thân thể biến hóa. Lại phát hiện cũng không rõ ràng biến hóa. Diễn viên thương nhất, hiện có thể vào quang âm chủng. Theo lối vào nhảy xuống là được. Tại mặc vào áo khoác về sau, địa ngục điện ảnh liền báo cho tiến vào quang âm chủng phương pháp. Tiền thương nhất nghĩ nghĩ, đi ra ngoài cửa. Hắn đang nghĩ có nên hay không nếm thử phá hư trong tủ treo quần áo áo khoác. Suy nghĩ tỉ mỉ về sau, phát hiện đã không có tất yếu. Ô Hữu chính xác đã chết. Chỉ ít đi hắn cái thông đạo này Ô Hữu đã chết tại Kính Thành. Không cần phải nói thi thể. Cho dù là một viên cặn bã đều không có còn lại. Thời không xóa bỏ có hiệu lực về sau. Hết thảy đều kết thúc. Một phương diện khác, hắn cũng chưa chắc có thể thuận lợi phá hư. Mặc dù áo khoác viết rõ có thể bị phá hư. Nhưng đó là diễn viên nắm bắt tới tay sau áo khoác. Không nắm bắt tới tay sau thời điểm. Độc hưởng quang âm vẫn như cũ là địa ngục cửa hàng nhận chứng thương phẩm. Hắn lần nữa tới đến rãnh trời phía trước. Nhìn chăm chú phía dưới sương mù. Sương mù chợt dày chợt mỏng. Phảng phất có một con quái vật trốn ở trong sương mù. Mở cái miệng rộng. Chờ đợi đồ ăn rơi vào. Không biết Thiên Giang Nguyệt bọn họ thế nào. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn một chút trắng xóa bầu trời. Sau đó. Thọc sâu nhảy xuống. Điểm đen thật nhỏ hướng trong sương mù rơi đi. Giống như rơi vào biển cả một viên cát bụi. Bé nhỏ không đáng kể. Không nổi lên được một tia gợn sóng. Mấy giây sau. Sương mù đem điểm đen thôn phệ. Hết thảy lại trở lại bộ dáng của ban đầu. Tiền Thương Nhất cảm giác một trận ngạt thở. Trước mắt một mảnh phảng phất có vô số cảnh tượng hiện lên. Nhưng mà cẩn thận hồi ức. Lại chỉ còn một vùng tăm tối. Theo độ cao tiếp tục rơi xuống. Hắn cảm giác thân thể bị bốn phương tám hướng truyền đến lực lượng lôi kéo. Thậm chí, có bộ phận lực lượng đến từ trong cơ thể. Nhưng mà, sở hữu lực lượng đều bị vây quanh thân thể nhu hòa lực lượng bị trúng hòa. Nhưng thân thể vẫn như cũ duy trì hoàn chỉnh. Rãnh trời một bên, gió nhẹ thổi qua, màu nâu nhà gỗ đi theo gió nhẹ nhàng lay động. Tiếp theo, dung nhập trong gió, thổi hướng cách đó không xa Kính Thành. Đến bước này, đi tới Kính Thành ba tên diễn viên đã toàn bộ rời đi. Liền như là trận này như gió, vội vàng mà qua, làm Tiền Thương Nhất cùng Tiểu Toàn Phong lợi dụng Ô Hữu kế hoạch liều chết một trận chiến thời điểm. Một con đường khác bên trên, Bị Ảnh Hí cũng chính chạy về phía lần này đường đi điểm cuối cùng. Nếu không cách nào cùng Ô Hữu chính diện chống lại, như vậy liền phát huy diễn viên năng khiếu, né tránh nguy hiểm, thẳng đến kết thúc điện ảnh phương pháp. Bị Ảnh Hí lựa chọn cái này một sách lược, nhưng mà, lại gặp một điểm phiền toái. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, đến tột cùng vì cái gì? Vì cái gì Ô Hữu sẽ tại phía trước ta a? Bị Ảnh Hí trợn to hai mắt, không thể tin được chính mình vừa rồi nhìn thấy một màn. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại phát sinh loại sự tình này. So ra, Cương Thiết Chi Dực đi theo Ô Hữu sau lưng. Ngược lại không để cho nàng cảm thấy bất ngờ. Bởi vì nàng nhìn thấy Cương Thiết Chi Dực trên lưng diễn viên Thiên Giang Nguyệt. Vấn đề duy nhất là, lúc này Thiên Giang Nguyệt không có đầu. Trên cổ có một cái rõ ràng mà bằng phẳng lỗ hổng. Bất quá theo Cương Thiết Chi Dực cẩn thận trình độ phán đoán. Bị Ảnh Hí có thể xác định Thiên Giang Nguyệt cũng chưa chết, mà là bị Ô Hữu khống chế lại. Giữa lúc nàng chăm chú suy nghĩ thời khắc, nàng phát hiện chẳng biết lúc nào, một con mèo đen đang ngồi ở bên người nàng, tới lặng yên không một tiếng động, phảng phất đã đợi rất lâu. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Bị Ảnh Hí rất nhanh liền liên tưởng đến phía trước đưa bọn họ tìm tới thông đạo mèo đen. Hơn nữa, lần thứ nhất xuất hiện địa điểm chính là tại Ưng Nhãn chỗ ngủ say ngủ đông khoang thuyền phụ cận. Mèo đen quay đầu nhìn Bị Ảnh Hí. Con mắt màu xanh lục tản ra tia sáng yêu dị. Ta đến nói cho ngươi một ít chuyện. Một cái thanh âm bình tĩnh xuất hiện tại Bị Ảnh Hí bên tai. Chỉ là, mèo đen cũng không có há mồm. Ô Hữu xuất hiện tại ngươi phía trước. Là bởi vì công bằng nguyên nhân. Địa ngục điện ảnh định cho các ngươi tiện lợi. Dù sao. Đối địa ngục đường về mà nói, cùng cáo giới hội chính diện tác chiến vốn cũng không công bằng. Bởi vậy, ta để các ngươi sớm tìm tới cái thông đạo này. Chỉ cần các ngươi có thể dẫn đầu tiến vào, mặt khác phá đi tàu vận tải bên trên phương tiện giao thông, liền có thể bảo đảm Ô Hữu sẽ không đuổi theo. Giá cao là Ô Hữu sẽ thu hoạch được đối ứng đuổi theo cơ chế. Nhưng chỉ cần hắn không có đi các ngươi thông đạo, đuổi theo cơ chế liền sẽ không có hiệu lực. Bị Ảnh Hí nghe đến đó, mi tâm hơi nhíu, các ngươi thất bại. Mèo đen cho ra kết luận, nếu như Thiên Giang Nguyệt không có đi cứu Thương Nhất, Ô Hữu sẽ không sớm tìm tới các ngươi. Các ngươi có thể an toàn thuận lợi rời đi. Không phải Thương Nhất ngăn chặn Ô Hữu, chúng ta không có khả năng có cơ hội tìm tới thông đạo. Bị ảnh hí lập tức phản bác. Đó chính là hắn tác dụng. Mèo đen móng phải nâng lên, lẻ lưỡi liếm liếm. Bị ảnh hí đôi môi nhếch, ánh mắt dần dần sắc bén. Nàng đem ngón trỏ tay phải nhô ra, nhắm thẳng vào mèo đen cái mũi. Cái này một tư thế thập phần không lễ phép. Bất quá bây giờ nàng muốn chính là không lễ phép. Hắn là đội hữu của ta, không phải công cụ. Kể một ngàn nói một vạn, cáo giới hội tồn tại đều là các ngươi địa ngục điện ảnh tự thân sai lầm. Dựa vào cái gì muốn để chúng ta địa ngục đường về đi đối kháng chính diện? Nếu địa ngục điện ảnh như vậy có bản lĩnh, vì cái gì không trực tiếp giết Ô Hữu? Theo ta thấy, các ngươi chính là cố ý. Ta không biết các ngươi cụ thể là thế nào lập kế hoạch, nhưng mà tuyệt đối không có hảo ý. Công bằng, địa ngục điện ảnh buồn cười lớn nhất chính là công bằng. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.